Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 tiểu phiên ngoại. Hắn kêu An Cốt Lạp, là khô lâu tinh đệ nhất chỉ tự nhiên ra đời bộ xương không người. Cũng có khả năng là từ trước tới nay duy nhất một con. Nghe nói hắn lúc sinh ra chính là một đống dính ở bên nhau xương sụn. Thiếu chút nữa bị Milos ba ba làm như tàn thứ phẩm ném xuống. Cũng may anh Minh mụ mụ cảm nhận được hắn sinh mệnh dao động. Mới làm hắn miễn tao Milos ba ba độc thủ. Hiện giờ, hắn đã trưởng thành vì một con khỏe mạnh 7 tuổi bộ xương khô. Không có rắn, không có sinh khuẩn, cũng không có sâu răng. Là khô lâu tinh đáng yêu nhất bộ xương khô. Hắn còn có hai cái huynh đệ. Lớn lên đặc biệt kỳ quái, cùng những cái đó yêu cầu ăn uống tiêu tiểu nhân loại giống nhau. Trên người bao vây lấy thật dày da thịt, còn có thể mau cùng móng tay, hoàn toàn cũng không có hắn cùng mụ mụ cốt cảm mỹ. Bất quá làm huynh đệ, hắn sẽ không kỳ thị bọn họ, chỉ cần bọn họ không cần luôn là trộm hắn trên người xương cốt. Mụ mụ, ta đầu bị An Cốt Tư cùng An Cốt Kim ném vào trong hồ. Vô đầu tiểu khô lâu cộp cộp cộp chạy đến An Diệc trước người. Lớn tiếng lên án hai cái huynh đệ ác hành. Ngươi có thể đem bọn họ cũng ném vào trong hồ. An Diệc đầu cũng không nâng. Chuyên tâm điêu khắc nàng xương cốt. Mụ mụ một chút đều không đau lòng ta. An Cốt Lạp giận dỗi mà đem chính mình xương cốt rơi rụng đầy đất. An Diệc khắc xong cuối cùng một đao. Ngẩng đầu liếc trên mặt đất tiểu xương cốt liếc mắt một cái. An Cốt Tư cùng An Cốt Kim ngày hôm qua cùng ta nói. Ngươi đem bọn họ con mồi đút cho U Limani An Cốt Lạp. Ngoặc kép, ta cho rằng đó là bọn họ ăn dư lại, cho nên. An Cốt Tư cùng An Cốt Kim cũng có khả năng cho rằng ngươi đầu yêu cầu rửa sạch một chút An Cốt Lạp. Ngoặc kép, tê gạch dưới tê ngươi nhất định không phải ta ma ma. Ta nói được không sai đi, đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến một cái mát lạnh thanh âm, gia hỏa này quả nhiên lại chạy tới cáo trạng, hai cái tuấn tú hài tử trước sau đi vào phòng. Thoáng nhìn trên mặt đất xương cốt, hừ lạnh một tiếng, An Cốt Lạp nhìn thấy bọn họ, lập tức loảng xoảng đem chính mình một lần nữa chỉnh ra hình người. Ưỡn ngực nâng, cổ mặt đất hướng bọn họ, An Cốt Kim chiều hắn vẫy vẫy tiểu nắm tay, lần sau lại đụng đến bọn ta con mồi. Ta liền đem ngươi thành 206 khối. An Cốt Tư tiếp lời nói. Tiểu Kim ngươi tính sai rồi. Người trưởng thành xương cốt là 204 đến 206 khối. Nhưng tiểu hài tử xương cốt so người trưởng thành nhiều. Đại khái có 217 đến 218 khối. An Cốt Kim ghét bỏ mà nhìn An Cốt Tư liếc mắt một cái. Loại này thời điểm không nhất trí đối ngoại còn chưa tính. Còn ở nơi này hủy đi cái gì đài? An Cốt Lạp một tay đem chính mình tay trái cốt sao bên phải trên tay. Chỉ vào bọn họ nói. Các ngươi có bản lĩnh liền đem ta hủy đi. Xem ti ti như thế nào giáo huấn các ngươi. Bộ xương khô U Liêm ti ti hiện giờ là U Liêm tộc thủ lĩnh. Mang theo một chúng U Liêm. Quét sạch một cái tiểu thứ nguyên không gian. Gia hỏa này chỉ số thông minh phi thường cao. Tiến hóa cũng phi thường khối, là khô lâu tinh trừ bỏ An Diệc ở ngoài, cường đại nhất bộ xương khô sinh vật, cũng là An Cốt Lạp kiên cố nhất hậu thuẫn. An Cốt Tư cười nói, ti ti sẽ không giáo huấn chúng ta có, hảo chân khuẩn, là An Diệc đảng trung thực tiểu đồng bọn. Làm An Diệc huyết mạch, ba cái hài tử đều đã chịu, hảo chân khuẩn, không hề nguyên tắc giữ gìn. Hảo chân khuẩn, sinh sản đến này một thế hệ, tự xưng đã biến thành trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ưu tú nhất, nhất thuần manh, thích nhất tiểu hài tử, nhất bênh vực người mình, nhất vạn năng, hảo chân khuẩn. Hơn nữa, vẫn lại liên tục kéo dài chung, An Diệc thấy bọn họ ầm ĩ, mở miệng nói, ta xem các ngươi là quá nhàn, đi tìm các ngươi ba ba, gia tăng gấp 2 huấn luyện nhiệm vụ. Mỗi ngày ít nhất chế tác 5 cái cốt điêu, 3 cái hài tử lập tức lộ ra một bộ sống không còn gì. Luyến tiếc biểu tình, An Cốt Lạp chủ yếu là từ chi ngôn ngữ, An Cốt Tư đột nhiên đối An Cốt Lạp thành khẩn nói. Tiểu Lạp, xin lỗi, chúng ta không nên đem ngươi đầu ném vào trong hồ. An Cốt Lạp tỏ vẻ. Ta cũng không đúng, lần sau nhất định bắt động các ngươi con mồi. An Cốt Kim cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Một phen câu lấy An Cốt Lạp xương cột sống, vỗ bộ ngực nói, đi, hiện tại liền đi giúp ngươi đem đầu vớt trở về, cảm ơn ngươi. Kim ca, bất quá không quan hệ, còn không phải là một cái đầu sao, làm nó nhiều ở trong nước phao phao cũng khá tốt, ở An Diệc hai thốc ma chơi nhìn chăm chú hạ. Tam huynh đệ tương thân tương ái, kề vai sát cánh mà đi ra phòng, đi ra thật xa sao. Cho rằng lừa dối quá quan tam huynh đệ, bỗng nhiên bị người nhắc lên, Milos cùng Kim Mao không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người. Một người đề một cái, Kim Mao cái đuôi thượng còn cuốn một cái. Các ba ba, các ngươi làm gì vậy? An Cốt Tư thử hỏi, Milos cười nói, vừa rồi thu được các ngươi mụ mụ tin tức, nói các ngươi ngại mỗi ngày nhiệm vụ quá nhẹ nhàng. Chủ động yêu cầu gia tăng huấn luyện, mụ mụ đang nói dối. Chúng ta một chút đều không nghĩ gia tăng huấn luyện, An Cốt Kim bất bình mà hô. An Cốt Tư lại thức thời mà không nói, bởi vì hắn biết phản kháng là không có hiệu quả. Quả nhiên, Milos nói, chờ huấn luyện xong sau, lại nói cho ta các ngươi có nghĩ, các ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa. Vì thế hiếp người, ta không phục. Ta yêu cầu đầu phiếu quyết nghị, trẻ vị thành niên không có đầu phiếu quyền, a a a a a. Tức giận a, ba ba, đợi lát nữa có thể phóng một chút thủy sao? An Cốt Tư nhỏ giọng hỏi. Milos, ta không biết, mụ mụ ngươi làm ta đem ngươi giao cho Kim Mao huấn luyện. Ta chủ yếu phụ trách tiểu Kim cùng tiểu Lạp. An Cốt Tư. Ngoặc kép, xương cốt quả nhiên vẫn là con mẹ nó ngạnh. An Cốt Lạp. Từ từ, ít nhất làm ta đem đầu tìm trở về. Ta không cần làm vô đầu bộ xương khô. Mấy người thân ảnh, ở một mảnh tiếng quát tháo chung, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Tác giả có lời muốn nói. Dây dưa dây cả lâu như vậy, tuy rằng có rất nhiều không được như mong muốn, nhưng cuối cùng có cái chấm dứt. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Hết chương.